cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 682, chương 676, quang âm hoang vực ngoại Lý Vũ Hồ. Muốn chết, nửa bước tiên vương lão giả khí thế khuếch tán. Hoắc Hữu Thế khóe miệng tràn đầy ăn chắc, bọn họ khinh thường cười lạnh. Triệu Trạch sát cơ rốt cuộc che giấu không được. Hắn nâng lên hữu quyền đón lấy đối phương tiên nguyên bàn tay lớn. Hắn bây giờ nhục thân có thể ngạnh kháng tiên vương nhất trọng thiên oanh kích không ngại. Lực lượng, lực phòng ngự đều có thể so với phổ thông tiên quân. Coi như không sử dụng chân tiên lực tu vi, cũng có thể bằng vào thuần lực lượng đánh chết nửa bước tiên vương. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, bên trong một cái Hoắc gia lão giả trưởng ấn trực tiếp vỡ nát. Ngay sau đó hắn nhục thể cũng tại không thể tin trong kinh hãi, bị Triệu Trạch quanh thành một đoàn huyết vụ. Ngươi, mắt thấy đồng bạn chết thảm, chụp vào Liễu Mị cùng Lạc Duyệt giao Hoắc gia lão giả. Thân thể một hồi run rẩy, tiên nguyên bàn tay lớn cũng đang sợ hãi bên trong tán loạn. Chỉ là lời của hắn vừa vặn ra khỏi miệng, trước người quyền ảnh chớp động, làm hắn ngạt thở. Thiết quyền đã nhanh nhanh phóng đại, đụng, lão giả thân thể đồng dạng không chịu nổi một kích, sụp đổ thành huyết vụ. Cầm long thủ vung ra, cầm y thanh niên giống như con gà con bị Triệu Trạch xách tới trước người. Hắn phát ra hoảng sợ cầu xin tha thứ. Ngươi tương đương, ngươi không thể giết ta. Ta là Hoắc gia chính quy. Ngươi nếu là dám giết ta, lên trời xuống đất, chết đi, như là đã giết hai cái Hoắc gia nửa bước tiên vương. Triệu Trạch biết hắn đã triệt để đắc tội Hoắc gia, sao lại chịu cẩm y thanh niên uy hiếp. Hung hăng bóp liền đem thân thể của hắn bóp nát. Ngươi, ngươi dám giết chúng ta Hoắc thành chủ, ngươi rốt cuộc là ai? Hoắc thành chủ chết rồi, mau mau truyền tin Hoắc gia, điều động hộ thành quân đội vây quét đây. Triệu Trạch ra tay quá nhanh, diệt sát hai cái nửa bước tiên vương cùng cẩm y thanh niên chỉ ở qua trong giây lát. Những cái kia đi theo Hoắc Hữu Thế tới kim tiên hộ về, giờ phút này mới kinh hoàng thất thố kịp phản ứng. Bất quá, bọn họ mặc dù loạn cả một đoàn, nhưng không có một người dám động thủ thật, biết Hoắc gia rất nhanh liền sẽ có người tới, dù là đem ở đây người toàn bộ đánh chết, cũng không thể nào phong tỏa tin tức. Triệu Trạch đưa tay nắm lên Hoắc Hữu Thế cùng hai cái lão giả chiếc nhẫn, mang theo Liễu Mị hai nữ bước ra một bước biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, Hoắc gia chủ thành chỗ sâu tổ trạch bên trong, truyền ra phẫn nộ gào thét. Đáng chết, lại có người dám giết ta Hoắc gia chính quy. Thật to gan. Lập tức, một bóng người theo Hoắc gia xông ra, hướng về Hoắc Bình thành phương hướng nhanh chóng Nazi mà tới. Mị Nhi, Duyệt Giao tẩu tử, các ngươi đi trước thời không tháp trong tu luyện đi. Triệu Trạch không phải kẻ lỗ mãng, hắn làm việc tìm kiếm ổn thỏa, rời đi Hoắc Bình thành, liền đem Liễu Mị hai nữ đưa vào thời không tháp ba tầng. Sau đó phong ấn tự thân tu vi, kỵ gia liệt diễm phi luân chậm rãi hướng Trần gia chỗ bắc vực độn đi. Rất nhanh một đạo cường đại tiên thức rơi vào hắn trên người. Bất quá, bởi vì hắn ngụy trang thô cuồng nam tử tu vi chỉ có kim tiên lục trọng thiên, phi hành tiên bảo cũng rất bình thường, này tiên thức chỉ là hơi quét qua cũng đã rời đi. Chỉ là một cái tiên vương, cũng muốn tìm ra lão tử, nằm mộng đi thôi. Triệu Trạch khinh thường cười lạnh, tiếp tục một bên tìm kiếm thân nhân bằng hữu, một bên chậm rãi tiến lên. Hơn nửa canh giờ về sau, theo Hoắc gia thoát ra tiên vương, đã tìm tòi Hoắc Bình thành xung quanh mấy tỷ dặm, chỉ là chém giết Hoắc Hữu Thế ngoại lai công tử cùng hắn hai cái thị thiếp, giống như châu đất xuống biển biến mất không còn tăm tích. Không có cách, cái này tiên vương đành phải đem tin tức truyền về Hoắc gia. Rất nhanh, đạo đạo độn quang vút không mà tới, Một lát sau, hoắc bình trên thành không, 10 cái hoắc gia tiên vương lẫn nhau chạm mặt, trong đó xuất hiện trước nhất tiên vương lão giả nhíu mày lẩm bẩm nói: "Ta vừa phát hiện phù hộ thế mệnh bài vỡ vụn, liền ngay lập tức na di tới, đối phương một cái sơ kỳ tiên vương, căn bản cũng không khả năng thuấn di, nhưng không có lưu lại một tia manh mối. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Hắn đưa ra nghi vấn, chính là ở đây tất cả mọi người hoắc gia tiên vương cấp thiết muốn phải biết. Nhưng mười mấy người hai mặt nhìn nhau, nhưng không có thể trả lời. Chỉ có lúc trước từng đi tới thái cổ man vực truy sát Triệu Trạch thất trọng thiên thanh y lão giả, không quá xác định tiếp lời nói. Cái này người bỏ chạy thủ đoạn, tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc? Đợi chút, chẳng lẽ là hắn? Gần 20 năm trước, hoắc gia thiên kiêu Phong Thiếu bị người chém giết, hung đồ như đá ném vào biển rộng biến mất vô tung vô ảnh. Tiên quân đại năng hoắc binh tuần tự mình ra tay, đều không thể tìm được dấu vết để lại. Kia Triệu Trạch chạy trốn thủ đoạn có thể xưng nghịch thiên. Trong cõi U Minh, thanh y lão giả đột nhiên có cả hai rất là tương tự phán đoán. Nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Lão cửu nói có lý. Ta nhớ ra rồi, kẻ này thủ đoạn hoàn toàn chính xác, cùng diệt sát Phong Thiếu Triệu Trạch không có sai biệt. Rất có thể chính là hắn. Mau mau truyền tin gia chủ cùng lão tổ. Kinh thanh y lão giả nhắc nhở. Năm đó đã từng tham dự tìm kiếm Triệu Trạch hai cái hoắc gia hậu kỳ tiên vương. Lập tức thốt ra, hoắc gia chủ thành phương viên ngàn vạn dặm, nhân khẩu mấy chục tỷ, chỗ sâu núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, hồ nước dòng sông chi chít khắp nơi. Trung tâm có một tòa lơ lửng tiên đảo, tiên đảo phía trên hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Giờ phút này xếp bằng ở tiên đảo đỉnh núi cung điện trong kim giáp thanh niên, bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bay tới hoắc binh tuần thản nhiên nói: "Binh tuần, ngươi có chuyện gì?" "Phụ thân đại nhân, ta vừa vặn nhận được tin tức, họ Triệu kia tiểu tử có khả năng tiềm nhập hoắc hải tinh. Năm đó tiểu nhi tử chết thảm, hoắc binh tuần từng tự mình dẫn người đi tới thái cổ man vực. Chỉ là không có ngay lập tức đem tin tức cho biết bế quan bên trong cha hoắc liên. Về sau, biết được tình huống cụ thể hoắc liên, lập tức tự mình ra ngoài tìm kiếm. Bởi vì hắn hoài nghi Triệu Trạch chính là xóa bỏ hắn ý niệm, làm hắn vứt bỏ hoắc hải tinh tiếp dẫn sứ kẻ cầm đầu. Dù sao, có thể tránh né tiên quân sơ kỳ hoắc binh tuần tìm kiếm, bình thường tiên vương còn không có năng lực này, trừ phi có đỉnh cấp bảo vật. Mặt khác, trăm năm trước đi Tề Vân Tinh hoắc gia tiên vương chết thảm, hoắc liên từng tự mình chạy tới Tề Vân Tinh điều tra, biết được hắn là đang truy tra một cái tên là Triệu Trạch phi thăng giả lúc bị thanh linh các đường thanh vũ diệt sát. Chỉ là bởi vì hắn năm đó xuất quan chậm mấy tháng, Triệu Trạch đã không tại Tề Vân Tinh trên, hoắc liên tất nhiên là không công mà lui. Trời xui đất khiến hạ, hơn 100 năm sau, lại là tại hắn bế quan đương khẩu, Triệu Trạch diệt sát hoắc gia thiên kiêu Phong Thiếu. Hoắc binh tuần vì con báo thủ sốt ruột, không có quấy rầy hắn, lại để cho đối phương trốn qua một kiếp. Cái gì? Ngươi nói họ Triệu kia tiểu tử ngay tại hoắc hải tinh thượng? Lần này nghe nói Triệu Trạch ngay tại nhà mình đại bản doanh hoắc hải tinh, hoắc liên lập tức bỗng nhiên đứng lên, thân ảnh lóe lên liền theo trong cung điện biến mất vô tung vô ảnh. Trần gia những năm này như mặt trời ban trưa, từ khi lão tổ Trần Nam Phong trở thành tiếp dẫn sứ về sau, Trần gia khí vận liền ngày càng hưng thịnh, thiên tài cũng như măng mọc sau mưa không ngừng hiện lên. Tăng thêm tiếp dẫn đài đổi chủ, một ít phi thăng mà đến hạ giới tu sĩ đều bị Trần gia thu nạp bồi dưỡng đứng lên, trở thành bọn họ đối phó hoắc gia pháo hôi. Vũ Hổ huynh, người ta đều đã đột phá đến nửa bước kim tiên, chỉ cần phối hợp thiếu chủ hoàn thành lần này gia tộc nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ có tiên đan ban thưởng. Đến lúc đó trăm năm bên trong đột phá đến kim tiên cảnh hẳn là không lo. Hoắc Hải Tinh tam đại, hiểm địa quang âm hoang vực bên ngoài, mấy chục vạn thanh niên nam nữ đứng thẳng, chính chờ đợi tiến vào trong đó thám hiểm. Trên người mặc vải thô trường sam, đi theo tại một cái mập lùn thanh niên phía sau mặt chữ quốc nam tử. Chính thấp giọng hướng bên cạnh giữa trán đầy đạn, anh tuấn khôi ngô thanh niên truyền âm trò chuyện. Kia thanh niên chính là Triệu Trạch cùng Lạc Duyệt Giao đau khổ tìm kiếm Lý Vũ Hồ. Từ khi sau khi phi thăng, hắn liền bị Trần gia thu nạp bồi dưỡng, trở thành mập lùn thanh niên Trần Tư Hào tùy tùng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,